Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Cổ trận làm cơ sở. Thần vật làm mát, phía bắc phương hướng tựa hồ còn thiếu một góc a tương đương, Lâm Động vuốt cằm. Tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, một đóa thanh liên lập tức từ hư không hiện lên, nhẹ nhàng rơi vào cái kia thấu trời cổ trận phía bắc trấn áp đại trận. Tại Lâm Động bước vào tiên phù sư phía sau, đóa này bích thiên liên tử thể phẩm giai liền bị tăng lên tới thuần nguyên chi bảo nhất giai. Bất quá chỉ có thể miễn cưỡng xem như phía dưới chờ thuần nguyên chi bảo. Đang lúc đóa kia thanh liên rơi vào càn khôn cổ trận phía bắc thời khắc, trong hư không lại lần nữa đâm ra một đóa thanh liên. Đóa này càng cường tráng hơn thanh liên lập tức đem Lâm Động điều động thanh liên cho gạt ra đại trận, chính mình đảm nhiệm phía bắc trận nhãn. Ân, Lâm Động khẽ nhíu mày, ngươi hẳn là tại chuẩn bị dùng đại trận trấn áp dị ma a. Ngươi đóa kia bích thiên liên tử thể phẩm giai vẫn là quá thấp. Dùng ta đi. Xa xa đỉnh núi đạo kia bóng hình áo trắng xinh đẹp, thân thể mềm mại lắc một cái, thuấn di tới Lâm Động bên cạnh thân. Cảm ơn, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ngược lại là chui vào ngõ cụt, đem Lăng Thanh Trúc vị này có viễn cổ bích thiên liên bản thể nguyên chủ nhân quên. Viễn cổ bích thiên liên, viễn cổ thần vật trên bảng ngồi cao vị thứ 12. Ha ha, tiểu hữu cùng nữ oa oa này đều là đại khí vận tại người a. Hoặc là nhìn ra Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc quan hệ không ít. Phần thiên lão nhân lần này ngược lại là không có tiếp tục xuất thủ đem xua đuổi. Ngũ đại viễn cổ thần vật tề tụ, liền là một đầu vương cấp dị ma đều có thể mạt sát. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đầu này đại tướng cấp dị ma đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhìn, cái kia phát ra quái dị nguyên lực ba động thấu trời cổ trận. Lâm Động tràn đầy tự tin nói ra, tốt. Hôm nay chúng ta liền đem cái kia ma vật nghiền xương thành cho. Phần thiên lão nhân cười ha ha, đầu ngón tay đối với tòa kia lơ lửng ở giữa không trung ngàn trượng cự đỉnh cách xa một chỉ, ra lệnh: Bát cực phần thiên trận hiện. Ầm ầm, hư không đột nhiên bắt đầu kịch liệt, bát đại cao tới ngàn trượng nham tương môn hộ thanh thế to lớn từ trong không khí nổi lên, gia tốc xoay tròn ở giữa, màu đỏ tia sáng xen lẫn, ngưng kết thành một tòa khí tức cực kỳ khủng bố hỏa diễm đại trận. Trong đại trận, một cái hình thể cực kỳ to lớn, toàn thân bao phủ tại quỷ dị trong hắc vụ không biết sinh vật yên tĩnh nằm phục. Chỉ là lơ lửng ở tại nơi đó, liền không ngừng tản mát ra một loại tột cùng tà ác ba động. Đó là không cách nào hình dung âm hàn cùng tà ác. Vù vù, tựa hồ là phát giác được cái gì, quỷ dị hắc vụ sinh vật đột nhiên mở mắt, hai đạo đỏ tươi cột sáng từ hắc vụ bên trong lấp lóe mà lên, làm người không kềm nổi dùng mình. Khặc khặc, phần thiên lão nhân, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là phong ấn bản hoàn tất đem phía sau cưỡng ép trùng kích luân hồi cảnh thất bại đi. Không biết rõ ngươi loại này quỷ dị trạng thái còn có thể chống bao lâu. Hắc vụ dũng động, trong hắc vụ đỏ tươi quang mang không ngừng lóe ra. Bất luận ta có thể chống bao lâu, chỉ cần hiện tại ta giải quyết triệt để ngươi liền tốt. Phần thiên lão nhân chân đạp hư không mà lên, cho đến cùng cái kia hắc vụ sinh vật song song giải quyết ta. Khặc khặc, năm đó ngươi triệu hồi ra bát cực phần thiên trận thời gian, bị bản tướng đánh bay một đạo trận môn, đại trận bởi vậy không trọn vẹn, chưa hoàn chỉnh đại trận ngươi thế nào triệt để trấn áp ta. Hắc vụ sinh vật quay đầu liếc mắt nhìn bao vây chính mình 8 tòa nham tương môn hộ, còn lại 7 tòa môn hộ đều ngưng thực vô cùng, duy chỉ có góc đông bắc môn hộ hư ảo đến gần như trong suốt, hoàn toàn là từ hỏa diễm nguyên lực biến hóa, căn bản không phải thực thể. Những năm gần đây, Nó một mực tải tận lực ăn mòn đại trận góc đông bắc phương hướng. Chỉ cần lại cho nó mười mấy năm thời gian, tất nhiên có thể thuận thế thoát khốn. Mà khi đó, phần thiên lão nhân thì sớm cũng bởi vì sinh cơ hao hết. Triệt để bỏ mình, đánh bay vậy liền tìm trở về tốt. Phần thiên lão nhân tâm niệm vừa động, bỗng nhiên có một đạo đỏ sậm quang mang từ phần thiên đỉnh bên trong lướt đi. Cấp tốc chạy về phía cái kia hư ảo vô cùng góc đông bắc môn hộ. Đỏ sậm quang mang vừa mới quy vị, góc đông bắc môn hộ liền một loại chố mắt ngoác mồm tốc độ nhanh chóng biến đến ngưng thực. Sau đó hướng xung quanh cấp tốc kéo dài mà đi, cùng với những cái khác bảy tòa nham tương môn hộ triệt để tương liên. Oanh, khí tức triệt để viên mãn hỏa diễm đại trận ầm ầm chấn động. Mảng lớn hư không vì đó vặn vẹo, quái dị hỏa diễm quét sạch ở giữa, một tòa cao tới ngàn trượng đỏ thẫm núi lửa bắt đầu thành hình. Làm sao có khả năng, đạo kia trận môn đã bị ta đánh bay, ngươi làm sao có khả năng còn có thể đem nó cho tìm về. Không, ngươi nhất định là đang lừa ta. Mắt thấy lấy chính mình chạy trốn con đường bị triệt để chặt đứt. Hắc vụ sinh vật giống như là điên rồi điên cuồng va chạm cái kia hỏa diễm đại trận. Đinh tai nhức óc khí bạo bên trong không ngừng ở trong thiên địa vang vọng. Nhưng mà đại trận lại không nhúc nhích tí nào. Phần thiên lão quỷ, dù cho bát cực phần thiên trận triệt để viên mãn thì đã có sao. Ngươi vẫn là không giết chết được ta. Chỉ có thể dựa vào tuế nguyệt lực lượng không ngừng làm hao mòn ta bản nguyên. Trăm ngàn năm phía sau, bản tướng nói không chừng y nguyên tồn tại, vậy ngươi lại tất nhiên hóa thành cho bụi. Bản tướng chỉ cần không chết, liền nhất định có chạy trốn cơ hội. Ha ha ha, ngươi là giết không chết bản tướng, ngươi là giết không chết bản tướng, có lẽ là biết được trốn đi vô vọng. Hắc vụ sinh vật triệt để bình tĩnh lại. Chói tai tiếng cười không ngừng mà từ hắc vụ bên trong truyền đến. Lão phu nói, hôm nay muốn triệt triệt để đem ngươi theo phương thiên địa này ở giữa xóa đi. Dị ma tướng, ngươi vì sao không ngẩng đầu lên nhìn một chút phía trên đây? Nắm chắc thắng lợi trong tay phần thiên lão nhân, thần tình tương đối thản nhiên. Phía trên loại trừ tòa kia đáng chết núi lửa hoạt động. Còn có thể có, hắc vụ sinh vật chế nhạo lấy nói thầm một tiếng, lại theo lời ngẩng đầu. Cái này xem xét liền triệt để động tác lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Ùng ục, tổ thạch, càn khôn cổ trận, thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù, viễn cổ bích thiên liên. Cái này, loại lực lượng này liền là dùng đến rảo sát nằm phục tại ta hoàng tọa phía dưới cái kia mười tôn. Điện hạ đều đã đủ rồi. Nhìn cái kia lấy một loại quỷ dị phương thức tổ hợp lại với nhau viễn cổ ngũ đại thần vật. Hắc vụ sinh vật thân thể ngăn không được run rẩy, mà tâm hung hăng co rút lại một chút. Một cỗ âm hàn ý lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu mà đi. Tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Dị ma hoàng ở trên. Loại này xa hoa đội hình đừng nói là rảo sát chấn áp dị ma chân vương. Nếu là quyết tâm, liền là thập vương điện đều có thể kéo xuống ngựa. Hôm nay, lại dùng tới đối phó nó một tôn nho nhỏ dị ma tướng. Liền vương cảnh đều không có đụng chạm đến tướng cấp dị ma. Làm sao đến mức này a? Làm sao đến mức này a? Phần thiên lão quỷ, phần thiên đại gia. Ta CMN đều không đáng đến ngươi làm như vậy a. Thấu trời quang trận bên trên, một đôi tuấn nam tiểu nữ đạp không mà đứng. Lão huynh, chờ một hồi liền từ ta cùng ta bạn gái hai người tiễn ngươi lên đường. Còn mời nhiều quan tâm kỹ càng, khả năng còn sẽ có chút đau. Nhịn xuống điểm, lập tức liền không đau. Tên kia thân mang áo đen thanh niên tuấn tú rất có lễ phép hướng chắp tay. Không nghĩ lại bị bên cạnh thân vị kia như hút bụi trích tiên thanh lãnh dáng đẹp hung hăng véo một cái. CMNA, không muốn chú ý những cái này hắc vụ sinh vật hét dài một tiếng phía sau. trực tiếp thôi động lực lượng toàn thân, quái dị ma khí huy sái chư thiên, giống như điên dại điên cuồng đụng vào bát cực phần thiên trận. Trần đến hỏa diễm đại trận kịch liệt đung đưa, nếu là lại không buông tay đánh cược một lần, nó liền thật muốn triệt để tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa. Thành bại tại đây một lần hành động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.